Đường binh nghiệp của tôi, hồi ký, tác giả Thiếu tướng Nguyễn Chuông, giọng đọc Hải Yến, số 31. Nhớ mãi bài thơ giã gạo. Đọc nhật ký trong tù, tập nhật ký bằng thơ của Bác Hồ, thấy Bác Hồ thật là kỳ tài và cao đạo vô cùng. Ở trong tù mà vẫn lạc quan, vẫn mang phong thái của người chiến thắng, luôn vững niềm tin, luôn ở thế đứng hiên ngang trầm tĩnh, không hề nao núng trước xiềng xích của quân hung bạo. Có lẽ phải nói, ở Bác là một trí tuệ uyên bác đến kỳ lạ. Bài học đánh cờ dạy cho tôi nhiều lắm. Tấn công, thoái thủ không sơ hở, chân lẹ tài cao quyết thắng người. Rồi lạc nước hai xe đành bỏ phí, gặp thời một tốt cũng thành công. Điều kỳ lạ chính là ở chỗ, trong tù mà vẫn giữ được sự sáng suốt nhìn nhận của một vị tướng. Hơn thế nữa, bị trói mà Bác vẫn hình dung, rồng uốn xung quanh chân với tay, trông như quan võ quấn tua vai. Bị xích bằng xích sắt giải đi Nam Ninh, Bác còn tưởng tượng ra rằng, hôm nay xiềng sắt thay dây trói, mỗi tiếng leng keng tựa nhạc rung. Bị giải qua hết nhà tù này đến nhà tù khác, phải qua đường núi chập trùng, hẳn là mệt lắm. Nhưng Bác lại viết, núi cao lên đến tận cùng, thu vào tầm mắt muôn trùng nước non. Còn bị ghẻ khắp người, Bác hài hước. Đầy mình đỏ tím như hoa gấm, sột soạt luôn tay tựa gầy đàn. Không hiểu sao, đến bài thơ Nghe tiếng giã gạo, tôi cứ phải nghĩ, nghĩ nhiều lắm, nghĩ về mình, nghĩ về mọi người. Cái gì đó trong ý tứ của bài thơ khiến cho tôi, mà tôi chắc rằng ai đọc bài thơ này cũng có những suy tư như tôi, nghĩa là phải tự hỏi, có sẵn sàng chấp nhận như hạt gạo kia khi cần thiết. Gạo đem vào giã bao đau đớn, gạo giã xong rồi trắng tựa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện mới thành công. Năm 1964, Bác Hồ đến thăm sư đoàn 312 chúng tôi. Hồi ấy tôi là cán bộ cơ quan tư lệnh pháo, được phân công phụ trách trong phạm vi nhà bộ tư lệnh, là nơi nghỉ và làm việc của Bác với cán bộ sư đoàn. Nghĩ thầm, kỳ này sẽ gần Bác lắm đây, có khi lại được chụp ảnh với Bác cũng nên. Có một bộ phận bộ đội quần áo chỉnh tề, lập hàng rào danh dự từ cổng vào tới nhà bộ tư lệnh để đón Bác. Anh em hồi hộp lắm. Mặc dù chỉ được thông báo là chuẩn bị đón cấp trên về thăm đơn vị, nhưng anh nào cũng đoán già đoán non mà biết cấp trên là ai. Khi được tỉnh Thái Nguyên gọi điện báo tin, xe đưa Bác về sư đoàn đã xuất phát. Sư đoàn trưởng Hoàng Cầm lên xe, ngược lên đón Bác. Xe Bác đi xuống dưới Lương Sơn, gần phố Cò. Bác bảo rẽ vào cái đền trong khu rừng thông, nghỉ ăn cơm, rồi hãy về thăm sư đoàn. Đó là việc thứ nhất mà ở sư đoàn các anh không tính trước được. Thế rồi khi tới nơi, Bác không vào theo cổng chính mà Bác đã xuống xe đi lối cổng sau. Về thăm sư đoàn cùng với Bác có cả đồng chí Nguyễn Chí Thanh. Bác và đồng chí Nguyễn Chí Thanh vào ngay khu nhà bếp đầu tiên. Đồng chí Vinh, tổ trưởng nuôi quân, kể rằng Bác vẫn nhận ra đồng chí mà Bác đã gặp trong lần về thăm sư đoàn trước đây. Bác hỏi, chú vẫn ở sư đoàn à? Bác lấy thuốc đưa cho đồng chí Vinh. Bác mời chú điếu thuốc, chú hút, bác châm lửa cho. Ở đây gần bếp không cần đánh diêm. Cháu xin bác. Anh Vinh thưa với bác, nhưng cháu để về phòng ngủ cháu mới hút ạ. Từ lối cổng sau vào, Bác đã gặp bao nhiêu người rồi mà ở chỗ đón Bác và cả trong nhà bộ tư lệnh vẫn chưa ai biết. Đến khi tôi vừa nghe có ai đó nói, Bác đến, tôi vội bước ra thềm thì đã thấy Bác và đồng chí Nguyễn Chí Thanh. Tôi ngẩn người nhìn Bác, miệng khẽ nói, Bác, bác mà quên khuấy đi việc mời bác vào trong nhà. Thế rồi các anh trong bộ tư lệnh cũng tới quây lấy chung quanh bác. Bác vào thăm phòng chính ủy Lê Chiêu, rồi sang phòng sư đoàn trưởng Hoàng Cầm. Tôi thưa bác, mời bác nghỉ ở đây, bác cần gì bác gọi cháu. Tuy vậy, tôi vẫn chưa nhìn thấy bác thật gần. Ra phòng họp, thấy anh Quyết rót cốc nước để gần chỗ bác, nhưng bác chưa uống. Tôi liền đến, cầm cốc nước lên mời bác, cũng là để xem bác có hỏi gì mình. Cháu mời bác uống nước ạ? Bác nhìn tôi cười, gật đầu, rồi quay ra hỏi các anh trong bộ tư lệnh. Bộ đội đi đâu? Sao doanh trại vắng thế? Anh Trấn, chủ nhiệm chính trị báo cáo. Thưa bác, đơn vị đang tập trung ở sân trước đón bác, còn phần đông đi dã ngoại. Bác liền hỏi anh Trấn. Dã ngoại là thế nào? Thôi chết rồi, tôi nghĩ bụng. Anh Trấn lại dùng từ nước ngoài rồi. Bác đã dặn nhiều lần là tiếng gì Việt Nam có thì đừng có mượn tiếng nước ngoài. Anh Trấn chưa kịp nói gì thì đồng chí Nguyễn Chí Thanh đỡ lời. Thưa bác, đó là danh từ quân sự để chỉ bộ đội đang tập ở ngoài doanh trại. Bác cười, tôi hiểu là bác chỉ trêu anh Trấn thế thôi, chứ có đâu bác không biết dã ngoại là gì. Khi tôi nâng cốc nước mời bác, anh Tiêu Sơn có chụp một kiểu ảnh. Nhưng rất tiếc là các anh ở phía trước lại đứng che khuất hết cả. Sau này tôi phải tự an ủi mình. Kể như ta có thành tích gì xuất sắc mà được bác gọi lên khen thưởng chụp ảnh thì mới thật là vinh dự. Chẳng biết người đời có hài lòng về cái nhân vật mà kiểu ảnh nào của lãnh tụ cũng thấy họ thò cái mặt vào cười toe toét. Các anh trong bộ tư lệnh đề nghị bác ghi vào sổ vàng của sư đoàn. Bác đồng ý ngay và bảo cho bác tờ giấy để bác viết nháp đã. Tôi nghĩ thầm, bác uyên bác biết bao, vậy mà bác vẫn thận trọng từng chữ khi viết vào sổ vàng của đơn vị. Bác không nói ra, nhưng tôi trộm nghĩ rằng bác viết những dòng này là viết cho hôm nay và cho mai sau. Cho các thế hệ nối tiếp xây dựng sư đoàn, đó là biểu hiện một tác phong đầy tinh thần trách nhiệm của bác. Tiếp đến, anh Hoàng Cầm mời bác và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ra thăm và nói chuyện với cán bộ chiến sĩ trong sư đoàn đang tập trung ngoài sân chào mừng bác và đại tướng. Anh em vỗ tay vang động thì thấy bác bước ra. Bác cười đôn hậu, giơ tay vẫy chào với động tác rất nhanh nhẹn. Anh em cứ vừa reo bác, bác, vừa vỗ tay kéo dài. Bác phải giơ tay ra hiệu mãi mới im để bác nói chuyện. Trước tiên bác nói, bác về thăm sư đoàn làm cơm cho bác ăn, bác cảm ơn. Nhưng bác đã ăn ở tỉnh Bắc Thái rồi. Bác về sư đoàn lần này, chắc là các chú đã được chuẩn bị trước phải không? Bác thấy nơi ăn chốn ở gọn và sạch lắm. Tường nhà đều mới quét vôi cả. Nếu luôn giữ được như thế thì tốt. Bây giờ, bác giới thiệu, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh nói chuyện với cán bộ chiến sĩ sư đoàn. Tôi đi bộ đội từ khi là chiến sĩ, đã nghe nhiều chuyện về bác, chỉ mong chiến đấu giỏi để được gặp bác như các anh đã từng gần gũi bác. Nhưng chưa có lần nào tôi được đứng gần bác như lần này, được đi ngay đằng sau bác, có lúc chạm cả vào áo lụa của bác. Nhìn tận nơi, thấy nước da bác hồng hào, thấy phong thái của bác phúc hậu, giản dị và đằm thắm như trong gia đình. Người cha với các con. Nhưng lúc này không hiểu sao tôi cứ liên tưởng khi gần khi xa đến cuốn sách Những mẩu chuyện về đời hoạt động của bác, về quyển Sửa đổi lề lối làm việc, và đặc biệt về tập thơ Nhật ký trong tù. Bác dung dị như vậy mà cuộc đời hoạt động của bác lại vô cùng là thần kỳ. Chắc rằng trên thế giới tự cổ chí kim chưa thể có một nhân vật nào vì yêu nước và căm thù quân xâm lược đã vượt mấy ngàn cây số sang tận đất nước quân xâm lược đó, nghiên cứu chúng và tìm cách đánh đuổi chúng ra khỏi đất nước mình. Cuối cùng đã tìm thấy con đường cứu được đất nước, để rồi 35 năm sau, kể từ ngày ra đi, đã trở thành thượng khách, sang họp với chính phủ đất nước của quân xâm lược đó, với danh nghĩa là chủ tịch của một nước đã giành được độc lập, đã thiết lập nền dân chủ Cộng hòa. Một nhà hoạt động chính trị trên thế giới lại có cách đánh giá rất đặc biệt rằng đồng chí Hồ Chí Minh là một nhà tình báo siêu chiến lược độc nhất vô nhị trên thế gian này. Tôi thì sau khi được đọc nhật ký trong tù của Bác, tôi thấy ở Bác có hình ảnh như là hạt gạo trong bài thơ Nghe tiếng giã gạo vậy. Chính Bác đã rèn mình như hạt gạo đem vào giã. Con trai một cụ phó bảng mà đi làm bồi dưới tàu, đi quét tuyết ở London, nhưng là để đạt tới cái đích cuối cùng, cứu nước. Sống ở trên đời, người cũng vậy, gian nan rèn luyện mới thành công. Nhớ lại, hồi tôi còn là trung đoàn trưởng trung đoàn 165 trong đội hình sư đoàn 312, sát cánh cùng bộ đội pha thét Lào, chiến đấu trên mặt trận cánh đồng Chung Siêng Khoảng, thì bài thơ Giã Gạo tuy không nói ra nhưng ý nghĩa của nó luôn luôn là lời nhắc nhủ trong mỗi bước gian nan. Tham gia chiến dịch đập tan Cù Kiệt, trung đoàn tôi nhận lệnh phải luồn sâu để đánh địch từ trong tung thâm của chúng. Gọi là trung đoàn nhưng vào đến địa điểm tập kết chỉ còn một tiểu đoàn cùng với các đại đội độc lập và cơ quan trung đoàn bộ. Một tiểu đoàn phải chuyển sang hướng khác theo lệnh của Bộ Chỉ huy Mặt trận, còn một tiểu đoàn bị địch chặn đánh phải nằm lại phía sau. Như vậy cũng có nghĩa là đường tiếp tế lương thực đạn dược đối với chúng tôi cũng bị cắt luôn. Cả đơn vị phải ăn đói dài ngày. Mỗi cán bộ chiến sĩ lúc bấy giờ chẳng khác nào gạo đem vào giã. Vậy mà chúng tôi đã trụ được để chuẩn bị một trận đánh tấn công 5 điểm đồng loạt trong một đêm, tạo thuận lợi cho các hướng chính của chiến dịch, phát huy thế tấn công nhanh, mạnh, khiến quân địch không sao đối phó kịp. Kế đến là trận Bản Na. Cấp trên còn cho là tôi chống lệnh, nhưng tôi đâu có chống lệnh. Trái lại, chính tôi là người tìm ra phương án đánh cụm cứ điểm Bản Na vừa đảm bảo thắng lợi, vừa ít thương vong. Tôi đúng là gạo đem vào giã ở trận này. Khi đội hình trung đoàn còn toàn vẹn, trong phương án tác chiến của tôi đã kịp chuẩn bị lực lượng chủ yếu tấn công khu trung tâm Bản Na. Nhưng bỗng nhiên, cấp trên lại điều của trung đoàn tôi đi mất 2 tiểu đoàn. Như vậy khiến tôi phải thay đổi phương án tác chiến, tập trung lực lượng đánh vào khu Tây Bắc Bản Na có 4 cứ điểm. Còn đối với khu trung tâm chỉ dùng pháo bắn phá. Tôi tin rằng diệt được khu Tây Bắc sẽ làm chấn động khu trung tâm, không cần đánh cũng tan. Nhưng nếu chọn khu trung tâm, nơi hiểm yếu đối với địch đấy nhưng lại là nơi cực mạnh của chúng, trung đoàn không đủ sức dứt điểm thì sẽ dẫn đến thương vong không cứu vãn nổi tình hình. Và lại, chúng tôi đã triển khai lực lượng theo phương án tác chiến tập trung tấn công khu Tây Bắc Bản Na. Thời gian còn quá ít, giờ nổ súng sắp đến rồi, làm sao có thể di chuyển đội hình chiến đấu cho kịp. Trong trường hợp này, có là anh chỉ huy ngu tối và máy móc mới chấp hành cái lệnh nướng quân của vị chỉ huy cấp trên vừa thiếu thực tế và cũng rất máy móc nào đó. Vậy mà tôi vẫn bị giã tới số. Khi cán bộ kiểm sát xuống, sau này mới biết là để bắt tôi về chống lệnh, thì cũng là lúc giai đoạn vây lấn đã xong. Lực lượng xung kích bắt đầu xuất kích tấn công. Không ai có thể thay thế tôi vì đồng chí chính ủy trung đoàn đã xin cho tôi được tiếp tục chỉ huy xong trận này đã. Trận Bản Na đã thắng lợi giòn giã. Quân địch ở khu trung tâm Bản Na tháo chạy khi các cứ điểm khu Tây Bắc bị diệt. Tôi ra lệnh truy kích. Đến 19 giờ thì quân ta làm chủ hoàn toàn khu vực Bản Na, vũ khí kho tàng thu được rất nhiều. Vậy là đúng sai đã rõ, và bạn đọc cũng có thể thấu hiểu cho tôi là tôi cũng phải tự giã mình thật lực trước thực tế tình hình mới có thể dám quyết đoán như vậy. Và bài thơ này là bài học về sự hun đúc ý chí cho mỗi đảng viên, mỗi cán bộ, chiến sĩ chúng tôi. Cứ nhớ lại ngày ở mặt trận Quảng Trị cuối năm 1972 thôi. Sư đoàn chúng tôi vào thay các sư đoàn 308, 204 với bửu bối của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà anh Hữu An trao cho, xây dựng một trận tuyến phòng ngự sư đoàn vững chắc Nam Sông Thạch Hãn cũng đủ thấy hai tiếng giã gạo, nó đúng với chúng tôi kể cả nghĩa đen và nghĩa bóng biết chừng nào. Pháo hạm, nó giã gạo chúng tôi, B-52, nó giã gạo chúng tôi, nhưng chúng tôi đã trắng tựa bông như hạt gạo được đưa vào giã. Mặc dầu ác liệt thì không lường, và chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà Đại tướng Tổng Tư lệnh giao cho. Đại tướng thật sáng suốt. Rõ ràng, khi đó ở mặt trận Quảng Trị phải biết phòng ngự. Kinh nghiệm về những cái chốt phòng ngự kiên cường 1/20 của Bùi Ngọc Đủ và 1/60 của Nguyễn Hữu Bảo lúc này đối với chúng tôi là vô cùng ý nghĩa. Mà Bác Hồ cũng đã viết trong nhật ký trong tù: tiến công phòng ngự không sơ hở, đại tướng anh hùng mới xứng danh kia mà. Tôi nghĩ phòng ngự vững chắc ở Quảng Trị khi đó lại chính là tạo điều kiện cho khu Tây Nguyên, khu 7, khu 9 tiến công. Có thể nói, bài thơ Nghe tiếng giã gạo thấm thía với cuộc đời chiến đấu của tôi, nói mãi không dứt. Chẳng những là chuyện rèn luyện trong gian lao, mà những gì thuộc về cá tính không phù hợp với cương vị người chỉ huy cũng phải rèn cho sáng thêm tầm mắt và rộng thêm tấm lòng, sao cho như Bác Hồ đã dạy: người chỉ huy phải như người anh, nghiêm minh và nhân từ, để mỗi khi làm việc gì là nhất hô vạn ứng. Với tôi, đây là bài học đến trọn đời. Vị tướng khéo dùng quân. Đó là tôi nói về cố Đại tướng Lê Trọng Tấn. Với anh, tôi có nhiều kỷ niệm rất khó quên. Tôi không đủ điều kiện nghiên cứu tìm hiểu để nói lên toàn bộ tài năng đức độ của Đại tướng, mà tôi hiểu rằng đồng chí đúng là vị tướng tài của quân đội ta, là một người con ưu tú của dân tộc ta. Thật tình, tôi cũng không dám làm một việc như thế bởi nó quá với tầm suy nghĩ của mình. Tôi chỉ muốn ghi lại một vài kỷ niệm mà với tôi nó biểu hiện rằng Đại tướng thực sự là một người thầy mô phạm, một người chỉ huy mực thước và một người anh nhân từ. Sau kháng chiến chống thực dân Pháp, tôi là tiểu đoàn trưởng một tiểu đoàn bộ binh thuộc sư đoàn 312. Khi ấy, đồng chí Lê Trọng Tấn là sư đoàn trưởng. Đã giữ chức tiểu đoàn trưởng, nhưng năm ấy về trình độ văn hóa, tôi chỉ mới có lớp 2 thôi. Kiểm tra văn hóa có câu hỏi về các hình tam giác. Tôi vẽ lại nguyên si các hình tam giác in sẵn sau quyển vở, nhưng chẳng chứng minh được gì vì có hiểu gì đâu mà chứng minh. Kết quả là bài kiểm tra được có 1 điểm và bắt đầu học từ lớp 2. Nghĩ nực cười, học đến lớp 4 khi học phân số, thoạt đầu tôi chẳng thể nào hiểu được vì sao 1/2 và 4/8 lại bằng nhau. Năm 1957, sư đoàn trưởng Lê Trọng Tấn dẫn các cán bộ từ tiểu đoàn trưởng trở lên về Sơn Tây tập huấn. Quá trình học tập, tôi nhận thấy có nhiều nội dung hóc búa khó tiếp thu quá. Có lúc thoáng nghĩ, cứ như cái kiểu tứ tổ nhất đội mà oánh, có phải ngon không? Sau này thì tự hiểu được rằng chính là do cái vốn văn hóa quá ít ỏi nên mới thấy các vấn đề khoa học quân sự nó hóc búa khó tiếp thu. Cái anh dốt thường bảo thủ mà. Một hôm, đồng chí Lê Trọng Tấn gặp tôi, chậm rãi nói: là cán bộ chỉ huy quân sự phải có khả năng thiết kế được các phương án tác chiến trên mọi địa hình khác nhau, trước mọi tình huống quân địch cũng như thời tiết khác nhau, bảo đảm đánh chắc thắng. Đó là trách nhiệm trước cấp trên, trước nhân dân và trách nhiệm đối với xương máu chiến sĩ. Mà muốn thiết kế được các phương án tác chiến hữu hiệu thì phải tinh thông các môn khoa học quân sự. Muốn tinh thông các môn khoa học quân sự thì không thể thiếu vốn văn hóa. Văn hóa là chìa khóa mở các kho kiến thức về mọi lĩnh vực quân sự, chính trị, xã hội. Bởi thế, đồng chí phải đi học văn hóa. Ít nhất cũng phải học hết cấp 2 rồi về đơn vị bổ túc cấp 3. Đó chính là một nhiệm vụ mà không phải là không khó khăn đâu. Tôi đã về Kiến An, học 3 năm văn hóa, hết được lớp 7 mới trở lại đơn vị. Phải công nhận rằng, khi học lên cấp 2 tuy có khó nhưng rất thú vị, nhất là các môn toán lý hóa, nó như là mở trí khôn của mình ra ấy. Cũng nhờ ba cái môn, đặc biệt là môn toán, mà khi về đơn vị, được sư đoàn giao nhiệm vụ trung đoàn trưởng pháo binh, tôi đã đỡ bỡ ngỡ rất nhiều. Chỉ sau một thời gian ngắn tìm hiểu, nghiên cứu, tôi đã có thể làm chủ được công việc của mình. Giả thử, nếu chỉ có văn hóa lớp 2 thì đúng là chịu cứng. Khi đó tôi càng nhớ những lời khuyên nhủ ân cần của đồng chí Lê Trọng Tấn năm 1957. Đó là một kỷ niệm không thể nào quên. Cuối năm 1971, tôi là chỉ huy trưởng Trung đoàn Bộ binh 165 trong đội hình Sư đoàn 312, có nhiệm vụ đánh trận then chốt, mở cánh cửa thép trong chiến dịch, giải phóng cánh đồng chum Siêng Khoảng. Đó là trận diệt cứ điểm quân Thái Lan trên đỉnh núi Phu Tân. Muốn đánh vào cánh đồng chum, trước hết phải diệt cụm cứ điểm này. Hôm sư đoàn thông qua phương án tác chiến của các trung đoàn, có cả đồng chí Lê Trọng Tấn, đồng chí Vũ Lập, đồng chí Hữu An và đồng chí Huỳnh Đắc Hương về dự. Hồi đó, đồng chí Lê Trọng Tấn được cấp trên hai nước Việt-Lào giao cho trọng trách là chỉ huy trưởng Liên quân Việt-Lào trong chiến dịch giải phóng cánh đồng chum. Tôi rất nhớ hôm ấy, sau khi nghe tôi trình bày phương án tác chiến đánh Phu Tân, phải áp dụng hai hình thức chiến thuật tấn công vây lấn và tấn công dứt điểm mới đảm bảo chắc thắng diệt gọn quân địch, thì cả hội nghị cười ồn ào. Tôi lấy làm lạ, tại sao cái giọng cười nghe như cười khẩy chế giễu mình. Đồng chí Lê Trọng Tấn không cười, đồng chí nhìn tôi đăm đăm rồi bảo tôi nói rõ cho hội nghị nghe. Đánh thế nào lại dùng hai hình thức chiến thuật? Tôi trình bày rằng, căn cứ vào tình hình quân địch, đặc điểm của địa hình và khả năng thực tế của trung đoàn, phải chia giai đoạn ra để đảm bảo tấn công liên tục, chứ thực chất nó là một thể thống nhất của một trận đánh. Yêu cầu vây phải vây thật chặt, không cho địch trên xuống, dưới lên, bằng máy bay lên thẳng, không cho thằng trong đồn ra, thằng ngoài đồn vào. Trong khi đó, phải tích cực lấn sâu, mở cửa mở, chiếm chiến hào. Muốn thực hiện được ý định chiến thuật này, hỏa lực phải đưa vào sát hàng rào, định bắn chỗ nào thì phải nhìn thấy mới bắn. Mỗi cứ điểm chỉ sử dụng một đại đội bộ binh cùng với hỏa lực tấn công vây lấn, tức là đã mở được các cửa mở vào đồn giặc, đã diệt được một số sinh lực địch, thì chuyển sang thực hiện chiến thuật tấn công dứt điểm. Đánh như kiểu đánh địch trong công sự vững chắc, tức là lúc này thì cả hội nghị lại im phăng phắc nghe. Khốn khổ, đánh kiểu như thế thì có gì mới đâu. To như trận Điện Biên, còn bé như trận đánh tập đoàn địch ở Bản Na vài năm trước đó, chính trung đoàn tôi đã đánh, cũng phải áp dụng hai hình thức chiến thuật như thế. Vây lớn, tới hơn một tuần thì chuyển sang tấn công dứt điểm. Diệt xong quân Thái Lan ở điểm cao 3 và điểm cao 11 thì 4 tiểu đoàn ngụy Lào BS, ZJU, BV, ACI chưa đánh đã tan. Chẳng hiểu sao các vị ấy vừa thoạt nghe đã cười khẩy như vậy. Nghe tôi trình bày xong, đồng chí Lê Trọng Tấn hỏi tiếp. Thế trung đoàn đánh Phu Tân còn gì khó khăn? Thưa thủ trưởng, hiện nay còn nhiều khó khăn nhưng không lớn. Cán bộ chiến sĩ ở nhà đang bàn nhất định là khắc phục được. Riêng chúng tôi chỉ xin sư đoàn và mặt trận tăng cường thêm một tiểu đoàn pháo và đạn cối 120 ly thì mỗi cứ điểm được thêm 500 viên. Đồng chí Tấn trả lời giọng sang sảng. Tôi và sư đoàn đồng ý tăng cường cho 165 thêm một tiểu đoàn pháo và 2.000 viên đạn cối 120. Xin được hỏi liệu trung đoàn đánh có thể rút ngắn thời gian xuống được không? Chắc là được. Thủ trưởng cho phép chúng tôi về cùng đơn vị bàn thêm. Thôi được. Đồng chí Lê Trọng Tấn khoát tay, vẻ hài lòng, nói một cách dõng dạc. Phương án tác chiến trung đoàn 165 thông qua. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.